Vạn đạo Long Hoàng, chương 2214, Lục Minh bão nổi giết đại đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, hai vị cửu long thần đình cùng một chỗ, phát sinh cộng minh, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, tôn thứ nhất chấn áp mà xuống. Tà thần tộc đại đế thân thể chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, nắm chiến phủ cánh tay soạt soạt rung động, xương cốt đều bị chấn đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, oanh, tôn thứ hai đại đỉnh tiếp lấy đè xuống. Tà thần tộc đại đế phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vẫn lạc, một tôn đại đế, mặc dù có lẽ chỉ là sơ giai đại đế. Nhưng là ở hai vị cửu long thần đỉnh liên tục đánh xuống. Trực tiếp bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu long thần đỉnh khôi phục. Uy lực mạnh đáng sợ. Đáng chết. Đi giết bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi xa. Có tà thần tộc phát hiện một màn này. Lập tức tức giận giống to. Bá, bá, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tối thiểu có 5, 6 cái tà thần tộc. Hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Trong đó, thậm chí có cao cấp đại đế. Tới đi, toàn diện khôi phục a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh thét dài, giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thân thể phát sáng, một đầu cửu long xoay quanh ở trên người hắn, mà 9 cái cửu long thần đỉnh, toàn bộ chấn động, không ngừng có long ngâm truyền ra, quấn quanh ở phía trên cửu long thần đỉnh 9 đầu long mạch, đều giống như sống lại, tản mát ra quang huy. Sinh động như thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông, ông, đón lấy, 9 cái cửu long thần đỉnh, toàn bộ bay lên, lơ lửng ở Lục Minh cùng đán đán chung quanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong đó một cái, lơ lửng ở hai người đỉnh đầu. Tản mát một vệt sáng, đem hai người bao phủ, mặt khác 8 cái, lơ lửng ở thân thể hai người 4 phía, mà lúc này, tà thần tộc cũng giết đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 6 cái tà thần tộc cường giả, toàn bộ đều là đại đế cảnh tu vi, thậm chí có cao giai đại đế, nhiều như vậy đại đế liên thủ, tuyệt đối khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiêu diệt, Lục Minh giống to, hai tay đẩy, 8 cái cửu long thần đỉnh bay ra ngoài, không ngừng biến lớn, chen đầy bầu trời, hướng về 6 cái tà thần tộc cường giả chấn áp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu long thần đỉnh bên trong. Từng hồi rồng gầm, 8 cái thần đỉnh, so thái cổ thần sơn còn to lớn hơn, tràn đầy vô tận vĩ lực. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cửu long thần đỉnh chấn áp mà xuống. Cấp thấp đại đế, trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ, mà cái kia cao giai đại đế. Đồng dạng thân thể rạn nứt, trong miệng máu tươi cuồng phún, tràn đầy vô tận kinh khủng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, tám cái thần đỉnh chấn động, kinh khủng lực lượng bắn ra. Cái kia tà thần tộc cao giai đại đế, thân thể từng khúc nổ tung, đồng dạng vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là mạnh uy lực. Cái này Cửu Long thần đỉnh bên trong ẩn chứa Cửu Long tiểu tử kia lực lượng đã hoàn toàn hồi phục. Giết a! Đán Đán cười to, hưng phấn không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Mở miệng, hướng về chiến trường vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn khống chế Cửu Long thần đỉnh nhanh đến cực hạn. Lúc này, tà kiếm khách cùng tà thần tộc lão tổ y nguyên kịch chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà kiếm khách kích phát bản nguyên chi lực, chiến lực tăng vọt, nhưng chỉ có thể cùng tà thần tộc lão tổ đánh cái ngang tay, khó có thể đánh bại đối phương. Mà ba cái lưỡng giới thành đến đại đế, mặc dù cũng là đỉnh phong đại đế, nhưng đối phương cường giả nhiều lắm. Bọn họ giờ phút này đã tràn ngập nguy hiểm, toàn thân đẫm máu, lúc nào cũng có thể vẫn lạc tại trong tay đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh giết tới, 9 tôn đại đỉnh, 1 tôn hộ thân, 8 tôn hướng về ta thần tộc đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 tôn đại đỉnh che khuất bầu trời, mỗi cái phía trên chiếc đỉnh lớn đều có một cái long mạch hiện lên, phát ra quang mang, ngửa mặt lên trời gào to. 8 tôn đại đỉnh lẫn nhau cộng minh, uy lực thành cấp số nhân tăng cường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đại đỉnh chấn áp mà xuống. Tà thần tộc nguyên một đám vỡ ra, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế phía dưới không phản kháng chút nào lực lượng, cho dù là đại đế, một chút tam tinh trở xuống sơ giai đại đế cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại, nhao nhao bị đánh giết. Tứ tinh trở lên cao giai đại đế cũng đồng dạng khó có thể chống đối. Nguyên một đám phun máu phè phè, toàn thân đều muốn nổ bể ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần công kích, chết mảng lớn tà thần tộc. Đán Đán hai mắt tỏa ánh sáng, kêu to sảng khoái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết hắn! Tà thần tộc giống to, có chút đỉnh phong đại đế, hướng về Lục Minh cùng Đán Đán đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, thay nhau oanh kích. Đông, đông, đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh minh không ngừng, Cửu Long thần đỉnh cùng mấy cái đỉnh phong đại đế liên tục va chạm, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Mấy cái đỉnh phong đại đế thân hình lùi gấp, phun máu phè phè. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể của hắn xuất hiện vết rách, Cửu Long thần đỉnh giống như hồi phục lại, uy lực mạnh mẽ kinh người, liền đỉnh phong đại đế đều khó mà chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Ba cái lưỡng giới thành đỉnh phong đại đế nắm lấy cơ hội, liên tục ra sát thủ, đánh chết đối phương một tôn đỉnh phong đại đế. Đồng thời, Lục Minh lại điều khiển Cửu Long thần đỉnh phối hợp oanh kích mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có Lục Minh trợ giúp, bọn họ chiếm cứ thượng phong, Tà thần tộc cường giả không ngừng bị săn giết. Vài phút mà thôi, tà thần tộc thì có hơn 200 người bị giết. Đại đế cảnh đều có hơn 10 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là kinh người chiến tích. Đây nếu là đặt ở nguyên giới, sợ rằng phải hù chết người. Mặc dù nơi này là Thái Thanh Thiên vực cùng dị tộc chiến trường, hội tụ lưỡng giới phần lớn cường giả, đại đế như mây, thiên đế đều có không ít, nhưng là lập tức vẫn lạc hơn 10 cái đại đế, cũng là hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà thần tộc đại đế có chút sợ, nhìn thấy Lục Minh, nhao nhao lui lại, đi giúp tà kiếm khách tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, điều khiển Cửu Long thần đỉnh, hướng về tà kiếm khách cùng tà thần tộc lão tổ chiến trường bay đi. Cho ta trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, hai tay đẩy 8 cái Cửu Long thần đỉnh bay ra ngoài, hướng về ta thần tộc lão tổ trấn áp tới. Hai cái run rế, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thần tộc lão tổ gầm thét, vừa rồi Lục Minh đánh chết nhiều như vậy ta thần tộc cường giả, để sát cơ của hắn hết sức nồng đậm. Hắn con mắt thứ 3 bên trong bắn ra từng đạo quang mang. Đó là hủy diệt chi quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tà thần tộc lão tổ hủy diệt chi quang không đơn thuần là một vệt sáng, lại có thể biết biến hóa, hóa thành một tôn tôn tam nhãn ma thú, lớn như núi cao, vồ giết về phía Lục Minh. Cùng Cửu Long thần đỉnh không ngừng va chạm. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh khủng chấn động, vang vọng thương khung, hư không đang không ngừng tan rã, phảng phất muốn trở về hỗn độn. 8 cái đại đỉnh bị đánh bay trở về. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng ép hướng hắn, để thân thể của hắn kém chút nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhanh chóng thối lui, sắc mặt trắng bệch, thể nội khí huyết sôi trào, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giờ mới hiểu được, tà thần tộc lão tổ quá mạnh, cùng đại đế không thể giống nhau mà nói. Chênh lệch 108.000 dặm, tà thần tộc lão tổ, cho dù đã trọng thương, hơn nữa còn cùng tà kiếm khách tại đại chiến, chỉ là con mắt thứ 3 cảnh tóe ra hủy diệt chi quang, đều có thể đánh lui Cửu Long thần đỉnh, kém chút để Lục Minh thụ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, chúng ta vào thần đỉnh. Lục Minh đối Đán Đán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán gật đầu. Sau đó hai người bay vào đỉnh đầu chiếc thần đỉnh kia bên trong. Ở bên trong chiếc thần đỉnh, bảo vệ lực lượng mạnh hơn, bên ngoài lực lượng sẽ bị thần đỉnh ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh điều khiển Cửu Long thần đỉnh, để chiếc thần đỉnh này cũng bay ra ngoài, cùng cái kia 8 cái thần đỉnh tụ hợp. Cửu đỉnh tụ hợp, uy lực càng thêm khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long thần đỉnh xoay tròn lấy, hướng về ta thần tộc lão tổ đánh tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, rốt cục vỡ nát đối phương những cái kia hủy diệt chi quang biến thành ma thú, đánh phía tà thần tộc lão tổ bản thể. Khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, kiếm rít kinh thiên, tà kiếm khách sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắn thi triển toàn lực, chém ra kinh thiên nhất kiếm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.